Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, trang 296. Nàng ý nghĩ vừa chuyển, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi hôm nay không cho ta đi vào? Chính là bởi vì, đúng vậy, bọn họ sợ dọa đến ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy đảo cũng không cần, làm ngươi trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý cũng là khá tốt. Lão nhân nói, cái gì chuẩn bị? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ta nhưng không nghĩ thấy Lục Phiến Môn ngày nào đó lại nhìn thấy một người. Khóc la nói ta là Dịch Linh Lung. Lão nhân cười cười, bất quá trước mắt tới xem. Ngươi là cái tâm tư kiên định hảo hài tử, tâm tư kiên định hảo hài tử. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng đột nhiên có điểm hư, nàng tổng cảm thấy những lời này có điểm giáp mặt. Vả mặt, làm nàng có chút không dám nói lời nào, đồng thời nàng cũng nhớ tới một sự kiện. Vân Cẩm Phi có thể đương trường liền điên, sợ không phải trong tiềm thức còn vẫn luôn kiên trì chính mình linh cảm luận duyên cớ đi. Tà luận hại người A, chương 166 mở họp một nói đến cũng kỳ quái. Ban ngày Hoa Vinh Nguyệt nhìn điên rồi Vân Cẩm Phi còn không có cảm thấy thế nào. Tới rồi buổi tối nàng mãn đầu óc đều là điên rồi Vân Cẩm Phi, nói không nên lời là một loại cái dạng. Gì tâm tình, thật giống như có chuyện khi cách thật lâu nhớ tới sau cư nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh giống. Nhau, Hoa Vinh Nguyệt hơi chút thử cảm thụ một chút chính mình cái này sợ hãi cảm xúc đến tột cùng. Là từ đâu mà đến, sau lại mới dần dần minh bạch. Ở nàng tiềm thức chỗ sâu trong, nàng không cho rằng Vân Cẩm Phi cùng chính mình có cái gì khác biệt, bọn họ đều là người bình thường. Hơn nữa liền ở phía trước mấy ngày còn đã từng cùng nhau nói chuyện qua. Cứ việc nói chuyện nội dung cũng không vui sướng, nhưng đột nhiên thấy như vậy một người lập tức biến thành kẻ điên vẫn là làm Hoa Vinh Nguyệt có. Chút ngủ không được, đại khái có loại hiệu ứng uncanny valley đi. Rốt cuộc giang hồ thường thức chỉ cần là kẻ điên liền sẽ không lại biến trở về người bình thường. Hoa Vinh Nguyệt trước kia vẫn luôn cảm thấy tẩu hỏa nhập ma chuyện này cùng chính mình rất xa, xa tựa như chân trời sự tình. Loại này tâm lý cũng làm người cân nhắc không rõ. Rõ ràng nàng chính mình bạn cùng phòng chính là người điên. Hoa Vinh Nguyệt như cũ cảm thấy chuyện này ly chính mình rất xa. Ngày hôm sau rời giường Hoa Vinh Nguyệt đỉnh hai cái quầng thâm mắt. Cân nhắc muốn hay không cho chính mình họa cái khói sông gô thích trang. Sau lại cảm thấy cổ đại người vô pháp lý giải nàng thẩm mỹ liền từ bỏ, nàng thở dài. Đầu óc chung không ngừng hiện lên Vân Cẩm Phi bộ dáng. Cảm thấy chính mình khả năng sắp tới sẽ đối tên của hắn dị ứng, Vân Cẩm Phi điên nguyên nhân là nhập. Diễn quá sâu. Hoa Vinh Nguyệt đảo cảm thấy càng như là cầu không được. Thực lực của hắn nếu có thể cùng được với hắn sắm vai thân phận. Có lẽ hắn cũng liền sẽ không tâm thái nổ mạnh, nếu không tưởng trở thành kẻ điên liền tốt nhất Phật. Hệ một chút, bằng không Vân Cẩm Phi chính là kết cục. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt đối với tìm tòi nghiên cứu ba. Người kia lai lịch còn thập phần để bụng. Còn hy vọng đem Lục Phiến Môn bên trong đối nàng cất giấu sự tình làm minh bạch một chút. Nhưng là ra việc này nàng đều cảm thấy chính mình không có gì tâm tình, tẩy xong rồi mặt sau Hoa. Vinh Nguyệt dự bị đi hoa thuyền thượng công đạo một chút sự tình. Nàng đem mặt nạ mang tới rồi trên mặt, sắc mặt so ngày xưa tái nhợt vài phần. Từ một cái chỗ rẽ chỗ đi ra thời điểm vừa vặn gặp phải kia ba cái mới tới kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt cứ theo lẽ thường hướng bọn họ ba lộ ra một cái tươi cười. Đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian sau đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mặt sau ba người kia hình như là chuyên môn muốn ngồi xổm nàng. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cũng hơi chút chú ý tới một chút ba người. Nghĩ lại tưởng này ba người ngay từ đầu mục đích giống như là đi tìm Dịch Linh Lung. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đem ba người biến tướng giam lỏng. Căn bản không cho ra cửa, mấy ngày hôm trước bên ngoài bay ra đi một con bồ câu. Còn kém điểm làm hoa thuyền người đánh hạ tới cấp thêm cơm. Hoa Vinh Nguyệt Đảo cũng không sợ này ba người tổ chức phát hiện bọn họ thất liên sau sẽ hoài nghi. Đến hoa thuyền mặt trên, bởi vì này ba người từ bên ngoài hồi hoa thuyền này dọc theo đường đi là ở Hoa Vinh Nguyệt cùng mặt. Khác hai người khán hộ hạ, bảo đảm không ai ở trên đường thấy quá bọn họ. Cho nên này ba người hiện tại hoàn toàn là ngăn cách với thế nhân trạng thái. Đương nhiên này ba người hẳn là không rõ ràng lắm. Bọn họ còn đầy cõi lòng hy vọng chờ nhân ra cho bọn hắn hồi âm đâu. 16 ngày. Giờ Tị, Xuân Hoài Tửu Lầu, Hậu Viện, Đệ Nhị Cây, Thanh Y, Hoa Vinh Nguyệt cầm thiếu chút nữa bị nướng chín bồ câu trên đùi tờ giấy nhỏ nhìn. Hiện tại là 10 hào. Nói cách khác còn có 6 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ làm Hoa Vinh Nguyệt suy xét hảo kế tiếp muốn như thế nào làm. Là mặc kệ a, vẫn là đi vào cắm một tay a, hẳn là đều có thể. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ, yên lặng từ hoa thuyền thượng kêu tới một cái am hiểu bắt chước bút ký người, làm hắn đem Giờ Tị đổi thành Giờ Thìn, còn lại bất biến lại tắc trở về, đem bồ câu thả. Đương nhiên những việc này ba người hẳn là đều là không biết. Hoa Vinh Nguyệt phòng trừng bọn họ cũng không thể tưởng được trên thế giới này cư nhiên sẽ có tàn nhẫn người dùng đại khinh công đuổi theo bồ câu. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại rõ ràng bọn họ hôm nay lại đây lôi kéo làm quen là có ý tứ gì. Nói như vậy hoa thuyền lúc này đều sẽ cử hành một ít hội nghị. Hơi có chút đời trước Hoa Vinh Nguyệt giao ban. Phòng trường này ba người cảm thấy chính mình ở hoa thuyền thượng quang đợi cũng thật sự nhàm chán. Cho nên đặc biệt muốn nghe xem bọn họ hội nghị rốt cuộc là cái gì nội dung. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy. Này ba người tuy rằng không biết hoa diện cụ chính là dịch linh lung sự tình. Nhưng là tới phía trước chỉ sợ cũng là đối với hoa thuyền có nhất định hiểu biết. Cho nên giờ này khắc này mới dám làm ra như vậy thử. Hoa thuyền tại ngoại giới thanh danh kỳ thật ở vào một cái thực quỷ dị trạng thái. Ở Hoa Vinh Nguyệt tới phía trước nơi này tồn tại cảm tương so mặt khác kẻ điên tụ tập mà liền ít đi. Hoa Hinh Nguyệt tới lúc sau, nơi này tồn tại cảm giống như là cao điểm, nhưng là thanh danh lại hướng một cái thập phần quỷ dị địa phương chạy như bay qua đi, theo lý mà. Nói cổ đại vẫn luôn là trọng nông nhẹ thương. Loại này kỳ thị liên cho dù là ở trong chốn giang hồ cũng tùy ý có thể thấy được. Nhưng là trên giang hồ hẳn là gọi trọng kỹ nhẹ thương. Nói cách khác người là một ít thuần túy thương nghiệp kỳ thật cũng là sẽ bị khinh bỉ. Nhưng là làm một ít thương nghiệp cùng mặt khác đồ vật kết hợp sự tình ngược lại sẽ không bị khinh bỉ, tỉ như giống thiên dịch lâu loại này liền đem sinh ý cùng giết người liên hệ ở cùng nhau. Đường môn đem sinh ý cùng ám khí liên hệ tới rồi cùng nhau. Này ở người trong giang hồ trong mắt đều là thực bình thường thả thể diện. Trước kia hoa thuyền đồng dạng cũng đem sinh ý làm thành một cái địa đầu xà giống nhau đồ vật. Này cũng coi như là thể diện, khác không nói. Chỉ là có thể ở trên sông Tần Hoài có được lớn như vậy một chỗ lãnh địa cũng đã phi thường không dễ. Giang, hết chương.